Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 704, Phật Hoàng ý chí. Lương chúng thật đúng xấu đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tần Trường Phong chỉ liếc mắt, đã cảm thấy phải lập tức nhìn chằm chằm đồng dạng sự vật tốt đẹp nhìn 10 giây trở lên mới có thể đem con mắt rửa sạch sẽ. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, cũng không quay đầu cách không một cái tát đem lương trùng tấm kia hung ác mặt xấu hung hăng phiến. Mở, Tần Trường Phong đối với không linh tuệ lộ ra tự nhận là chân thiện mỹ hóa thân tiếu dung. Hỏi, cô nương xinh đẹp, có gì có thể giúp một tay sao? Không linh tuệ đang bang phái bên trong lớn lên tuyệt không phải bình thường nữ nhân. Rất nhanh khôi phục trấn định, thanh tịnh trong con ngươi duệ quang ám từ lóe lên. Hỏi, ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Bất cứ chuyện gì, Tần Trường Phong hứa hẹn, nói mạnh miệng là của hắn sở trường. Không linh tuệ một chỉ lương chúng, nói, vậy liền giúp ta giết hắn đi. Mới vừa từ một cái tát bên trong hoàn hồn, bên trái trên mặt sưng lên một cái đỏ bừng dấu bàn tay lương chúng nhất thời nổi giận. Trời ạ, mẹ nó, không linh tuệ ngươi cái này tiểu nương bì còn hăng hái phải không? Cho rằng tùy tiện xuất hiện cái tiểu bạch kiểm liền có thể chiếu ngươi. Lão tử cái này giết chết hắn. Bộp một tiếng, lương chúng nửa bên phải mặt cũng sưng phồng lên. Hơn nữa cả người đụng bay cửa xe bay thẳng đi ra mấy trăm mét xa. Cái này hiển nhiên là Tần Trường Phong dốc hết toàn lực hạ thủ lưu tình kết quả. Bằng không hắn nếu là có một tia khí lực không có khống chế lại, cái này con lợn béo đáng chết liền ngay cả bụi bay đều không thừa nổi rồi. Giết chết ta, con mẹ nó, ngươi đại khái còn không biết, đây là ngươi đời này nói qua nghiêu bức nhất lời nói. Tần Trường Phong ôm lấy không linh tuệ từ trên ô tô đi ra, tay phải một cách tự nhiên mà khoác lên mỹ nhân trên lưng. Mà người mặc thanh nhã viền ren sườn xám, chân đạp thuần trắng thủy tinh giày cao gót không linh tuệ cũng không có phản kháng. Nàng biết mình hiện tại duy nhất vốn liếng là cái gì. Lương chúng lúc này cũng rốt cục thấy rõ thế cục, không còn dám mù lẩm bẩm bước, biết rõ người trước mặt này không thể gây, chí ít hắn là không chọc nổi. Giúp ta giết người kia, ta nguyện lấy thân báo đáp. Không linh tuệ đột nhiên đưa tay, chỉ hướng bên vách núi đứng yên nam tử tóc đỏ. Thình lình chính là Niệm Dương Kiêu, nhưng trên người một tia vết thương đều không có, cũng không thấy loại kia cô lệ khí chất. Cùng lúc trước cột vào mỏ neo thuyền bên trên trèo lên người chết kia hoàn toàn tưởng như hai người. Tần Trường Phong lông mày hơi hơi đồng dạng, nguyên giới cái kia Niệm Dương Kiêu đến đây. Sự thật rất rõ ràng, nếu không phải như vậy, tuyệt không có khả năng xuất hiện một người tại vài phút thời điểm liền thương thế hoàn toàn không có, khí chất đại biến, chuyện quỷ dị đến. Linh Tuệ, Niệm Dương Kiêu cũng cách không thấy được Tần Trường Phong cùng đang bị hắn ôm vào trong ngực. Không Linh Tuệ, nhất thời con ngươi co rụt lại, buông nàng ra, thật muốn cứu người vẫn là ghen tị. Tần Trường Phong tay trái sờ sờ cái cằm, cười đắc ý, cái này Niệm Dương Kiêu sở dĩ sẽ từ một cái thế giới khác xuyên qua tới, chính là vì bảo hộ không linh tuệ, bởi vì tại nguyên giới, cũng có một cái không linh tuệ là của hắn thê tử. Mà hắn lại lấy được tin tức, có người sẽ giết dịch giới không linh tuệ, bởi vì người của hai thế giới vận mệnh cùng tồn tại. Cho nên vì không cho thê tử xảy ra chuyện, hắn nhất định phải tới bảo hộ. Trước mắt nhìn thấy một cái cùng thê tử giống nhau như đúc không linh tuệ bị Tần Trường Phong ôm vào trong ngực, dù là hắn tính tình cho dù tốt cũng chịu không được. Nghĩ muốn người có thể đem ngươi trên người đồng hồ bỏ túi lấy ra cho ta. Một tay giao người một tay giao hàng, ta sao ai cũng không thiệt thòi. Tần Trường Phong sở dĩ muốn trên người không linh tuệ tìm một chút chuyện thú vị, có thể không phải là vì hiện tại đồng hồ bỏ túi, chính là món kia chất chứa thời gian bí mật đạo cụ. Niệm Dương Kiêu mặc dù có thể vượt giới, thậm chí tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong khởi tử hoàn sinh, đều cùng này kiện bảo vật có quan hệ. Tuy nói có thể trắng trợn cướp đoạt, nhưng Tần Trường Phong chuẩn bị bắt chước Phật Hoàng vị tiền bối này tiên hiền. Đối với kẻ yếu, ôm lấy thương hại, phóng thích đầy đủ thiện ý, tốt nhất có thể cảm hóa đối phương. Hắn nghĩ nhìn xem không giết người mà đạt đến mục đích của mình, đến tột cùng có bao nhiêu khó, từ đó phỏng đoán Phật Hoàng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu. Hắn vô ý đối địch với Phật Hoàng, nhưng rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, đại đạo tranh phong, luôn có người muốn trở thành người khác đá đặt chân. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn hạ xuống, hai người đồng thời giật mình. Không Linh Tuệ ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không hiểu, giống như nghĩ mãi mà không rõ tại sao thời gian một cái nháy mắt. Cái này thần bí nam nhân vậy mà liền muốn đem nàng giao cho Niệm Dương Kiêu. Mà Niệm Dương Kiêu nơi đó thì là suy đoán Tần Trường Phong làm sao sẽ biết rõ hắn trên người có đồng hồ bỏ túi. A, Ngô, Niệm Dương Kiêu đột nhiên há miệng hít một hơi thật sâu thở dài sau đó đột nhiên đình chỉ. Cũng chỉ gặp phụ cận hết thảy trong nháy mắt toàn bộ đứng im. Không phải là bị trói buộc, mà là hoàn toàn ngưng kết, bởi vì thời gian dừng lại. Tất cả mọi người tạm dừng ở giờ khắc này, chỉ có từ nguyên giới tới Niệm Dương Kiêu ngoại trừ. Chỉ cần hắn ngừng thở, như vậy là hắn có thể trong lúc này đình chỉ thời gian, mà tự thân lại có thể tùy ý di động. Hắn mục tiêu thứ nhất, đương nhiên là Tần Trường Phong trong ngực Không Linh Tuệ, đem hết thảy đình chỉ sau cấp tốc vọt tới Tần Trường Phong trước người. Liền muốn đẩy tay ra chỉ, đem Không Linh Tuệ từ hắn trong khuỷu tay mang đi. Cái này tại Niệm Dương Kiêu trong dự liệu, vốn là phi thường đơn giản thuận lợi một việc, nhưng ngoài ý muốn xảy ra, mặc hắn sử dụng ra toàn bộ sức mạnh lại phát hiện căn bản không có cách nào để kia năm cái khoác lên Không Linh Tuệ trên lưng ngón tay bên trong bất luận cái gì một cái buông ra mảy may. Phảng phất đây không phải là năm ngón tay, mà là năm đạo chốt chặn vững chắc. Ta đi, đây là kim cương thiết thủ sao? Nín thở đã đến giờ, Niệm Dương Kiêu thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài trước tiên liền không nhịn được nhả rãnh. Không, đây là một con có thể phiên vân phúc vũ tay. Tần Trường Phong cười một tiếng, dưới chân một chút, liền dẫn Không Linh Tuệ cùng một chỗ đột nhiên xuất hiện tại Niệm Dương Kiêu trước người. Cự ly mấy trăm mét phảng phất căn bản không tồn tại. So Niệm Dương Kiêu thời gian đình chỉ nhanh hơn. Hắn mặc dù nắm giữ thời gian lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cái phàm thai. Tần Trường Phong mặc kệ những người khác chấn kinh, tay trái nâng lên một chưởng chộp tới. Cuối cùng hắn vẫn là không thể không thừa nhận, lấy đức phục người loại phong cách này thật sự không thích hợp hắn. Bởi vì hắn cũng không phải là một cái người rất có kiên nhẫn. So ra mà nói, vẫn là dùng bạo lực giải quyết đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu. Oanh, ngay vào lúc này, đột nhiên vang lên tiếng oanh minh phá vỡ hư không yên tĩnh. Toàn bộ thiên địa đều tại rung động, bên dưới vách núi biển cả càng nhấc lên kinh đào hải lãng, như muốn đập nát bầu trời. Có người chặn Tần Trường Phong bàn tay, không những như thế, còn đem Niệm Dương Kiêu cứu đi. Không những từ Tần Trường Phong ngay dưới mắt đem Niệm Dương Kiêu cứu đi, còn cùng hắn cứng đối cứng giao thủ một lần mà không kém chút nào hạ phong. Tại cái này bình quân chiến lực không đến giáo úy huyễn tưởng thế giới, lại có người có thể làm đến, lại cho Tần Trường Phong chọn một vạn lần hắn đều sẽ không tin tưởng. Khả năng duy nhất là có người thí luyện đi theo hắn tới nơi này cái thế giới. Người nào? Tần Trường Phong chậm rãi thu hồi tay trái, mắt nhìn phía trước, đối mặt sóng lớn ngập trời bên trong đâm đầu đi tới một lão già. Tóc hoa râm, hơi hơi còng xuống lưng tựa hồ từng bị sinh hoạt trọng áp đè sập. Thấy thế nào cũng chỉ là một cái bình thường lão đầu. Chỉ có một đôi mắt, sáng mà có thần, Tần Trường Phong kinh ngạc làm dài. Bởi vì cái này lão đầu lại là phía trước kia năm cái dự bị người thí luyện bên trong một cái. Một người mới có thể có thực lực thế này, còn lừa gạt được ta, con mẹ nó ngươi đang nói đùa chứ. Chính lúc Tần Trường Phong kinh nghi thời khắc, lão đầu kia tại đỉnh sóng đứng lặng, hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực cười nói, Tần Vương ở trước mặt, bần tăng bên này hữu lễ, vốn muốn mời Tần Vương đi ta Phật Hải Vô Nhai một hồi. Đáng tiếc chưa thể thành hàng. Thánh Trần cũng chỉ đành tá pháp tướng giáng lâm đến cùng tiểu hữu gặp nhau. Hắn lạnh nhạt khẽ nói, mỗi một chữ cũng như ánh mặt trời ấm áp vẩy khắp đại địa. Lệch ở đây tất cả mọi người cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn tường hòa. Cừu hận gì ân oán, tại thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói. Tần Trường Phong trong lòng đại chấn, bởi vì Thánh Trần là Phật Hoàng pháp hiệu, Tần Trường Phong ẩn vào gặp hắn, hắn vậy mà tự thân đuổi tới huyễn tưởng thế giới đến rồi. Mặc dù hẳn là chỉ là một đạo ý chí pháp tướng cho mượn lão đầu cái này dự bị người thí luyện thân thể giáng lâm, chiến lực cùng hắn bản thể chênh lệch cực xa, nhưng vừa vặn một trường kia liền đã chứng minh cho dù chỉ là một đạo ý chí pháp tướng, cũng chí ít có phổ thông quân vương thậm chí thiên vương cấp người thí luyện thực lực. Đạo hoàng có thể vì quả thật cao thâm mạt chắc, khó mà ngưỡng vọng, bình thường quân vương cấp người thí luyện nghĩ muốn vượt qua thông thiên tháp cũng không dễ dàng. Mà cái này vị lại rõ ràng có thể đem ý chí trực tiếp vượt giới giáng lâm đến huyễn tưởng thế giới. Bên trong đến, Tần Trường Phong trong lòng thầm than. Mặt ngoài lại thong dong cười nói, Phật Hoàng thịnh tình không thể chối từ, chờ có rảnh rỗi lúc Tần Mỗ tự nhiên chuẩn bị đủ lễ vật. Tự thân lên Phật Hải Vô Nhai bái phỏng, đây là tại nói có chuyện gì cũng chờ ta rời khỏi thế giới. Này lại hảo hảo đàm, nhưng thỉnh cầu dơ cao đánh khẽ, không nên ở chỗ này gây phiền toái cho ta. Nhưng Phật Hoàng pháp tướng nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cười nói, đã gặp nhau không cần ngày sau, không bằng liền ở chỗ này giải quyết thôi, cũng miễn cho gây họa tới thương sinh. Phật Hoàng muốn làm sao giải quyết? Tần Trường Phong trầm giọng nói, Phật Hoàng pháp tướng vẫn như cũ cười nhạt, bần tăng muốn cùng Tần Vương hạ một bàn cờ, người thắng chính là Phật môn người chấp trưởng, làm sao dưới, ba trận hai thắng. Ván đầu tiên liền dưới sát sinh cùng hộ sinh, Phật Hoàng pháp tướng một chỉ trên vách đá, ở vào hắn cùng với Tần Trường Phong ở giữa niệm dương kiêu. Nói, kẻ này người mang nợ máu, giết lầm vô tội, bản làm chính pháp, nhưng cơ duyên tế hội chuyển thế mà sinh, tội nghiệt cũng không thể toàn bộ tính tại trên đầu của hắn. Như lấy ma Phật nhất mạch phân tích, đáng chém. Nhưng ở ta thánh hành giả nhất mạch, lại có thể chờ, cho nên lúc này nơi này, Tần Vương tới giết hắn, bần tăng tới cứu, như thế nào? Có thể, Tần Trường Phong đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng, Phật Hoàng lấy loại phương thức này đến cùng hắn giải quyết thái cổ bảy đạo trung Phật môn đạo khí. Kết cục, thực sự đã tính là cho đủ hắn mặt mũi. Hơn nữa lấy một đạo ý chí pháp tướng đến cùng hắn tranh chấp, cũng không tính là ỷ lớn hiếp nhỏ, mà là chân chính bình đẳng cạnh tranh. Đãi ngộ như vậy, Tần Trường Phong từ thông thiên tháp tầng dưới nhất một đường giết đi lên. Cơ hồ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, mặc kệ Phật Hoàng đến tột cùng là thật sự người mang thánh Phật chi tâm, không muốn làm trái đạo nghĩa chuyện, vẫn là có mang cái khác mục đích, hắn đều đến tiếp nhận phần này thiện ý, nếu không tiếp xuống chờ đợi hắn liền nên là Phật Hoàng ác ý rồi. Mà tại đây lúc, chung quanh nhân vật trong kịch bản cùng nhìn xa xa tất cả những thứ này mặt khác ba cái dự bị người thí luyện sớm đã hoa mắt thần di, Mặc dù vừa rồi chỉ có một lần điện quang hỏa thạch va chạm, khả tạo thành cảnh tượng lại kinh khủng vô biên, thiên địa đều bị chấn động. Còn có lão đầu kia, lại có thể đứng ở sóng lớn ngập trời đầu sóng, phảng phất toàn bộ biển cả cũng chỉ là xe ngựa của hắn mà thôi. Đây đều là người nào a? Hết thảy, đều quá không hợp lẽ thường. Thái cổ không thể tưởng tượng. P.S. Hôm qua đem dịch giới cùng nguyên giới niệm Dương Kiêu sai lầm. Nói ngắn gọn, Tần Trường Phong bây giờ tại không gian là dịch giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.